Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ta là rất có lương tâm. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, trước mắt viết, 77, con số cửa phòng, là hoàn toàn dùng sắt thép làm thành cửa sắt, trên cửa sổ nhỏ cũng bị miếng sắt cho ngăn trở. Sailor vươn tay. Đặt ở trên cửa sắt, cùng với ma lực hoàn toàn bao trùm sau cửa sắt, trước mắt cửa sắt phảng phất biến mất, mà ở phía sau cửa sắt là một màn để cho Sailor đều cảm thấy kinh ngạc hình ảnh. Trả lại thật là lớn gan hình ảnh a. Sailor đại nhân, Bruce mang theo trêu chọc ngữ khi nói, tuy đã dò thăm liên quan tin tức, thế nhưng thực thấy được vẫn rất kinh ngạc. Tóm lại, trước đập xuống đây đi. Sailor nói qua, lấy ra trong tay một phương hộp hình dạng ma lực đạo cụ. Sau đó lấy ra một khối đánh bóng thành viên cầu hình dạng kim tinh khoáng thạch. Đây là một loại ma lực truyền tính thật tốt khoáng thạch. Sailor đem viên cầu hình dạng kim tinh khoáng thạch nhét vào ma lực đạo cụ bên trong. Bắt đầu cầm lấy ma lực đạo cụ hướng ngay trước mắt sau cửa sắt hình ảnh. Những cái kia hình ảnh bắt đầu không ngừng bị phục khắc vào nhập đạo chiếc bên trong. Như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm. Winterfell công việc ký túc xá. Thành chủ trợ lý văn phòng. Một người ăn mặc đều rất thẳng dã thú người đi vào trợ lý văn phòng. Bên cạnh người đều rất cung kính đối với hắn chào hỏi. Dã thú tiền bối sớm. Dã thú tiền bối buổi sáng tốt lành. Dã thú tiền bối. Đây là ngài mê man trùng hồng trà. Ăn mặc thẳng dã thú người từ người bên cạnh trên tay tiếp nhận. Một ly, vẫn còn ở bốc hơi nóng hương nồng mê man trùng hồng trà. Gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đi vào trợ lý văn phòng. Hôm nay, lại là Winterfell bận rộn một ngày a. Bị gọi là dã thú tiền bối dã thú người ngồi xuống. Uống một ngụm hương nồng mê man trùng hồng trà. Sau đó, phốp, một ngụm, cầm hồng trà toàn bộ đều phun ra đi, phun tại hắn trên bàn công tác. Như thế nào sao? Dã thú tiền bối, bên ngoài một địa tinh nghe được thanh âm, rất hoảng hốt tiến tới hỏi, buổi sáng có người tiến phòng làm việc của ta sao? Dã thú tiền bối lớn tiếng hỏi, không có a, dã thú tiền bối, không có ai tiến ngài văn phòng. Cái kia địa tinh nhìn qua có phần mơ hồ. Đi, ngươi đi ra ngoài trước. Dã thú tiền bối cau mày. Đem trên bàn của hắn thả kia khối kim tinh đá tròn cho cầm lên. Đá tròn bên trong là hắn và một cái khác tráng kiện giống đực dã thú người một chỗ. Tiến hành không? Thể cho ai biết sự tình, hình ảnh. Hình ảnh tuy rất nhỏ. Thế nhưng sử dụng đặc biệt ma lực đạo cụ. Rất nhanh liền có thể phóng đại đến đầy đủ rõ ràng trình độ. Mà không cần nhìn, dã thú tiền bối cũng biết trong tấm hình là cái gì. Đó là đêm qua, hắn và một cái khác giống được dã thú người. Tại 404 quán ba, trong ngõ tối, thành tài giáo phụ tiệm sách, một chỗ làm đáng sợ sự tình, hình ảnh. Tại trên mặt bàn, còn có một phong thơ. Thấy được thư tín, phiền toái lập tức đến nhà của ngươi bên cạnh, phiền toái lớn, quán trà, tận cùng bên trong nhất phòng, thời gian của ta tương đối nhanh, cho nên thỉnh lập tức chạy đến, từ giật lấy nghe, đừng hỏi, hỏi liền đem sao chép khắc thạch tặng cho ngươi lão bà cùng người nhà. Không có, tất cả thư tín, liền chỉ có nhiều như vậy nội dung mà thôi. Dã thú tiền bối phẫn nộ đem thư tín xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải bởi vì trong phòng làm việc, thậm chí muốn nhịn không được chiến giống một tiếng, khiêng búa đi chém người, hắn đem xé nát thư tín cuồng dã nuốt vào chính mình trong bụng. Sau đó đem trên tay kim tinh viên cầu dùng sức sờ một cái. Không có bóp nát, hắn căm tức cả trương lục mặt đều trở nên đỏ bừng. Cầm kim tinh viên cầu nhét vào trong túi tiền của mình. Sau đó nổi giận đùng đùng liền ra ngoài. Dã thú tiền bối, ngài đi nơi nào? Có việc gấp. Dã thú tiền bối tại mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Chạy như điên lấy rời đi Winterfell công việc ký túc xá. Lại một đường chạy như điên lấy tới. Phiền toái lớn, quán trà, lúc này chính là ăn điểm tâm thời điểm. Trà trong nhà ăn khắp nơi đều ngồi đầy. Dã thú tiền bối hít sâu mấy hơi, bình phục một chút bởi vì chạy trốn mà dồn dập hô hấp. Sau đó tận lực không để cho mình vẻ mặt hiển lộ dữ tợn. Nắm bắt bao cát quả đấm to, liền hướng phía, phiền toái lớn, quán trà tận cùng bên trong nhất bao xương. Đi đến bên trong, an lĩnh không ít, dã thú tiền bối tận lực khắc chế chính mình nện cửa bao xương xúc động. Sau đó khâu gõ cửa, đi vào, bên trong truyền đến thanh âm. Dã thú tiền bối cái mũi phun phun khí, xoa bóp chính mình nắm tay, cảm thụ một chút kia nguyên thủy lực lượng, xác nhận chính mình sau khi đi vào liền cho người bên trong kéo thành hai nửa quyết tâm. Sau đó đẩy cửa ra, trong rạp đang ngồi lấy một vị tuổi trẻ ác ma, thượng vị ác ma. Tại vị này thượng vị ác ma trước mặt, bày đặt một đống lớn trà uống, không sai biệt lắm, phiền toái lớn, quán trà trong trà uống, hắn đều điểm một phần. Thượng vị ác ma diện mạo che giấu trong bóng đêm, để cho dã thú tiền bối không thấy rõ, nhưng là từ phía sau hắn kia một đôi thu lại hoàn chỉnh cánh bằng thịt. Còn có trên người phát tán ra tới thượng vị giả khí tức. Dã thú tiền bối vẫn có thể đủ nhìn ra được. Đây là vị thượng vị ác ma. Một mình hắn đánh không lại. Sai lóc nhìn xem đi tới dã thú tiền bối. Nghe thấy được trong không khí có cổ hương vị. Để cho hắn không ngừng nhíu mày. Bất quá vẫn là hỏi. Uống gì? Bất tỉnh, mê man trùng hồng trà là được. Sai lóc từ trước mặt một đống lớn trà uống bên trong chọn lựa một. Ly đẩy đi qua. Cảm ơn, dã thú rất có lễ phép nói như thế. Sai lóc từ trước mặt mình một đống lớn trà uống trong. Bưng lên một ly huyết tinh cúc hoa trà. Bảo Phong hút vào uống một hơi hết. Sau đó nói, ngươi lại đến chậm một giây. Ta liền đi người. Nói tránh sự đi. Sai lóc đem trên tay một cái kim tinh đá tròn đem thả tại trên mặt bàn. Sau đó nói, sự tình rất đơn giản. Ta đem người tổ tông 18 đại không sai biệt lắm đều tra một lần. Tính danh dã thú, tuổi tác 42, lão bà là Winterfell thành chủ nữ nhi, cũng chính là cơ bản xác định đi đơn vị liên quan đi lên. Tại thương nhân liên minh Winterfell phân bộ trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lão bà ngươi rất yêu ngươi, với ngươi có hai cái hài tử, ngươi lưng mang lão bà ngươi cùng nam nhân. Tại sách trong tiệm học tập đọc Thiên Quốc, Thánh Ân. Hoàn lễ bái thánh nữ A Tử. Tín ngưỡng thành kính đến thậm chí đều mẹ nó có thánh quang chi lực. Sa tăng tại thượng, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Ta quả thật không thể tin được đây là thật. Sinh thời thấy được hai dã thú người thả thánh quang. Chuyện này bị thành chủ hoặc là lão bà ngươi biết. Ngươi e rằng mệnh cũng không có. Sai lóc ngừng dừng một cái, trước mắt dã thú người đã sắc mặt trắng xanh. Sai lóc cầm bên cạnh độc cốc sữa uống một hơi hết, sau đó tiếp tục nói, ta biết hai ngày trước, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng địa tinh lão bản đi tìm ngươi. Để ta đoán xem hắn nhờ cậy ngươi cái gì, để cho ngươi cự tuyệt một cái hai ngày sau tới nhận lời mời ác ma các nhà khảo cổ học. Đúng không? Người ý tứ là, trước mắt dã thú người nuốt một chút nước miếng, hỏi trước một chút, hắn cho ngươi bao nhiêu ma thạch? Sai lóc lại bưng lên bên cạnh một ly huyết đỉnh heo trà. Uống một hơi hết, 2 vạn ma thạch, cái kia dã thú người có chút khó khăn nói như thế. Đến chướng, toàn bộ khoản, đến chướng, toàn bộ khoản, dã thú sau đó có chút kích động nói. Thế nhưng... ta cùng địa tinh lão bản đã đạt thành qua khế ước. Nếu như hủy hoại khế ước, hậu quả rất nghiêm trọng. Psylocke nghiêng về phía trước một hạ thân, hai cánh tay giao nhau một chút đặt ở cái cằm phía dưới. Nói, vậy đúng là rất phiền toái sự tình, ta cũng không phải cái gì hư mất cặn bã ác ma. Chung quy thời đại bất đồng, ác ma cũng chú ý lương tâm. Như vậy đi, ngươi chia cho ta phân nửa, ta đồng ý ngươi tiếp nhận địa tinh lão bản thỉnh cầu. Không cần đi vi phạm khế ước, mặt khác một nửa ngươi có thể chính mình thu. Như thế nào đây? Hảo, thành giao. Dã thú người do dự một chút, còn là cắn hàm răng đồng ý hạ xuống, sau đó lấy ra chính mình ma thạch tạp. Psylocke cũng lấy ra ma thạch tạp, hai tờ tạp nối tiếp đến một chỗ, rất nhanh hoàn thành giao dịch. Psylocke ma thạch lại nhiều suất 1 vạn con số. Ngươi cũng không muốn cảm thấy ta tại gài ngươi, chung quy điều tra các ngươi tin tức, liền hoa mấy ngàn ma thạch, trả lại tiêu hết một cái nhân tình, tìm hiểu các ngươi những cái này có thân phận nhân tình báo. Bản thân độ khó cũng rất cao, ta đây cũng là thu hồi một chút thành phẩm mà thôi. Psylocke đem ma thạch thu lại, sau đó nói, vậy chúng ta bắt đầu nói kiện sự tình thứ hai a. Đệ, kiện sự tình thứ hai. Dã thú người thoáng cái kích động đứng lên, bất quá cảm giác được trong túi kim tinh đá tròn, dã thú người lại chán trường ngồi xuống. Ừ, ta cũng cần ngươi thuê một cái các nhà khảo cổ học tham dự đến khai phát thượng cổ di tích trong quá trình. Psylocke gật gật đầu, chân thật đáng tin nói, WTF, không phải mới vừa nói qua không thuê mướn sao? Dã thú người trừng to mắt nhìn trước mắt Psylocke, giống như là nhìn xem bệnh tâm thần phân liệt người bệnh đồng dạng biểu tình. 2 ngày sau nhận lời mời không thuê mướn. Hôm nay nhận lời mời vì cái gì không thuê mướn? Psylocke nói qua, lấy ra một cái giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận phía trên tính danh viết Locker Hạ, nói, đây là ta khảo cổ học chuyên nghiệp chứng nhận tốt nghiệp. Ngươi xem, ta là rất phù hợp tư chất chuyên nghiệp nhân tài, tuyệt đối không phải là bắt buộc ngươi làm cái gì làm khó sự tình. Nếu như là văn bản cuộc thi, ta cũng có thể tiếp nhận khảo hạch. Không cần khảo hạch, ta biết nên làm như thế nào. Thế nhưng hy vọng ngươi có thể cam đoan. Không, định ra khế ước, nếu như ta đáp ứng giúp ngươi làm chuyện này, ngươi tuyệt đối sẽ không đem ngươi làm bản sao hình ảnh lấy bất kỳ hình thức cho bất luận kẻ nào thấy được. Cái kia dã thú người mang theo tuyệt vọng ngữ khí nói. Không có vấn đề, ta thích nhất cùng người khác ký khế ước. Càng kỹ càng tốt a. Tới, chúng ta thương lượng một chút ta tiền lương. Duy nhất một lần thu phí 1 vạn ma thạch. Hiện tại kết toán, Psylocke mặt mang lấy nụ cười. Nói như thế, dã thú đứng người lên. Đi đến bên ngoài dạp mặt đi, đối với không khí chính là một bộ bạo phong tổ hợp quyền. Sau đó trở về, ngồi xuống, ta biết, ký kết khế ước về sau sử dụng chia cho ngươi. Psylocke gật gật đầu, thuận tiện trà uống cũng đều kết coi một cái. Canh, 2, cầu phiếu đề cử tương đương giữa 2 quyển sách, Marvel trong tâm vui mừng hội viên, hoan nghênh đi đến yêu. Quái phòng. Đầu định 8 vạn bát, không có theo là khởi điểm chèn ép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.